Chương 101, làm còn là không làm. Tìm ngươi cũng không cái gì, chỉ là nhìn chung nhẫn trong cuộc thi hiển lộ tài năng ngươi sẽ là một cái dạng gì nhân thôi. Dì dẻ dạ cười cười, muốn tới một cái chai rượu vừa uống vừa nói. Phàm nhân một cái không có cái gì đặc biệt. Vô tình lắc đầu, hơi nhắm lại con mắt, dì dẻ dạ không phải tìm đến mình, vừa rồi nói sang chuyện khác bất quá là muốn càng hảo thẳng vào chủ đề thôi, hắn cũng không muốn tham gia coi chuyện này bên trong. Mặc kệ Su Na là bằng lòng còn là cự tuyệt hắn cũng coi chống đỡ, hắn chỉ biết chống đỡ Su Na, sẽ không làm quấy nhiễu Su Na bằng Su Na làm quyết định, cho nên hắn sẽ không cho dì dẻ dạ cho rằng cơ hội. Thật khó dây dưa. Dì dẻ dạ nội tâm cười khổ nói, vốn còn muốn cùng vô tình phiếm vài câu hòa hoãn một cái bầu không khí, lại không nghĩ rằng vô tình lập tức xem thấu ý nghĩ của hắn để hắn vô công nhi phản. Hắn hiện tại ngoại trừ kiên trì lần nữa nói ra chính mình ý đồ đến ở ngoài không có biện pháp nữa. Su Na, chúng ta cũng là lão bằng hữu, lời thừa thải đừng nói, hiện tại cổ nổ hạ tình trạng ta nghĩ ngươi cũng rất tin tưởng, ta cũng không nói nhiều cái gì, cũng không muốn vì bọn họ làm bất luận cái gì bịa giải, nhưng là cái kia dù sao là ngươi ra ra bọn họ sáng tạo làng, có thể nói là tâm huyết của bọn hắn kết tinh. Ngươi cũng không muốn nhìn bọn họ đem làng cho hoàn toàn bại hoại rơi đi. Hiện tại có năng lực có danh vọng có thể tiếp nhận hổ cả vị trí chỉ có ngươi, thân là đệ nhất duy nhất huyết mạch, ngươi là danh chính ngôn thuận, dù ai cũng không cách nào ngăn cả ngươi. Dì dẻ dạ nói rằng, hổ cả cái này vị trí ta còn thực sự không có hứng thú gì, vừa mệt, vừa khổ, vừa tê dại phiền, ta nói rồi nghĩ như vậy làm hổ cả đều là ngu ngốc, huống chi cổ nổ hạ hiện tại mục tới mức này, những tên kia cũng đều chỉ lo nội đấu. Ta cũng không muốn tiếp nhận cái này cục diện dối dám. Su Na hơi dễ cợt nói. Cái gì, ngươi lại còn nói làm hổ cả đều là ngu ngốc, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. U dù mạ kỳ nạ dù tổ còn là toàn cơ bắp ra xung động, tuy là thực lực hơn xa nguyên tắc khoảng thời gian này chính hắn, nhưng là tính cách vẫn không thay đổi. Nghe Su Na lời nói lập tức vô bàn đứng dậy tiến lên lại bị dị dẻ ra một tay bắt được. Để ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chỉ có thể ở giữa không trung giấy rủa không ngừng lại không biện pháp đi tới nửa thước. Câm miệng nạ rủ tổ, cho ta an tĩnh một ít. Dì dẻ dạ đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhét vào bên cạnh mình không cho hắn lại sảng bậy. Hắn có thể là sợ tính khí sôi động Su Na một quyền đánh ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sống thọ và chết tại nhà. Dì dẻ dạ nhìn thoáng qua từ đầu đến cuối cùng vô cùng an tĩnh để cho mình không hề cơ hội vô tình. Nhìn nữa một cái mắt ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, tâm lý thán một cái âm thanh, nạ rủ tổ thực lực là đủ rồi, nhưng là tâm tính lại xa xa không đủ. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi làm sao không buông tha ta, ngươi ngay cả ta một tay dậy nên vô tình đều đánh không lại, còn muốn khiêu chiến ta. Su Na hơi liếc mắt một cái ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ khinh thường nói, một ngày động thủ Su Na cũng mặc kệ đối phương là ai, tuyệt đối sẽ đưa hắn đánh chết. Ta lập tức liền ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ còn muốn nói cái gì, dì dẻ dạ đã đè hắn xuống đầu để hắn nói không đi xuống. Su Na, bất kể như thế nào, ta còn là hy vọng ngươi tiếp nhận chức vụ hổ cả vị trí. Dì dẻ dạ nhìn thoáng qua ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, một tay đập vào ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phía sau trên cổ, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhất thời té xỉu rồi. Ở đệ tam sau khi chết, đàn rồ tên kia không an phận đứng lên. Hơn nữa hỉ ủ gạ ra đã cùng đàn rồ nối liền một đường. Dì dẻ dạ hiển nhiên không muốn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhanh như vậy tiếp xúc được cổ nổ hạ mặt tối. Hắn thấy bây giờ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ là đúng cổ nổ hạ nhất ước mơ niên kỷ. Phá hư điểm này với hắn mà nói quá tàn khốc. Ừ Su Na hai mắt hơi nheo lại, một sát khí tràn ngập chu vi. Nàng lại không phải ngu ngốc, làm sao sẽ không biết hỉ ủ gạ ra vì sao sao cùng đàn rồ liên hợp cùng một chỗ. Nàng không có hứng thú để ý tới cổ nổ hạ sự tình, cũng không hứng thú quản người nào làm hổ cả, nhưng là lại tuyệt đối không cho phép có người muốn đối với vô tình chơi trò gian trá. Hỉ ủ gạ ra cho tới nay đều là ai làm hổ cả mới có thể công khai chống đỡ của người nào, đang không có tuyển ra hổ cả phía trước chắc là sẽ không công khai chống đỡ bất cứ người nào càng sẽ không cùng bất luận kẻ nào liên thủ, đặc biệt là chỉ có thể giấu ở trong bóng tối người không nhận ra đàn rộ. Dĩ dẻ dạ nói ra, nhưng là lúc này đây lại ngoài dự đoán mọi người, bọn họ và đàn rồ liên hợp cùng một chỗ, ta được đến tình báo có liên quan tới bọn họ liên hợp ở chung với nhau nguyên nhân, vậy là bọn họ muốn lấy được đệ tử của ngươi, cũng liền là vô tình thân thể, hoặc có lẽ là huyết kế giới hạn thậm chí hết thể bí mật. Chỉ bất quá bởi vì ngươi tồn tại để Hỉ Ủ Gạ Gia kiêng kỵ, nhưng là bọn họ rồi lại không muốn để cho có phá giải Hỉ Ủ Gạ Gia năng lực người tiếp tục tiêu diêu tự tại, mà bọn họ cũng không di chuyển hợp tác, cho nên bọn họ và Đạn Dồ liên thủ, chống đỡ Hắc Đạn Dồ làm hộ cả. Nói như vậy thì có Đạn Dồ tới đối kháng ngươi, mà xem như thu hoạch sẽ là của ngươi đệ tử hết thể đều thuộc về Hỉ Ủ Gạ Gia. Dì dì ra, xem ra chẳng những là ta biến, họ Dồ Sĩ mặt biến, ngay cả ngươi cũng thay đổi. Trước kia ngươi có thể là tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy, nhưng bây giờ trở nên cùng một cái chính khách giống nhau. Thu nạ châm chọc một cái hạ dị dễ ra, chợt đứng dậy đi lên thang lầu trở lại trong phòng, vô tình cùng xì dùn cũng theo. Dị dễ ra cũng không có chặn lại, càng không có nhiều lời cái gì, hắn có thể làm đều làm, có thể nói đều nói, thu nạ có muốn hay không trở về thực sự là xem thiên ý, nói đúng ra là xem xù nạ tâm tình. Mụ mụ, không cần có bất kỳ cố kỵ, Hỉ Ủ Gạ Gia cùng Đạn Dồ coi như thực sự liên hợp cùng một chỗ ta cũng sẽ không kiêng kỵ, bọn họ tới bao nhiêu ta sẽ bọn họ chết bao nhiêu. Vô tình cũng không muốn bởi vì mình sự tình mà để Sù Nạ làm ra nàng không muốn làm ra quyết định, cho nên về đến phòng bên trong vô tình trước tiên tỏ thái độ. Hơn nữa ta còn ước gì bọn họ tới, thực lực để thăng tới ta đây cái trình độ, khổ tu rất khó để thăng, bọn họ tới thật đúng lúc trở thành ta đá đặt chân. Để bọn họ để rèn luyện tự ta. Tu nạ khẽ mỉm cười một cái, không nói gì mà là xoay người ôm vô tình, thằng nhóc đốc, dĩ dẻ dạ ý tưởng ta đã sớm biết, làm sao lại ảnh hưởng đến quyết định của ta. Chỉ bất quá ta tương lai địch nhân của ngươi càng ngày sẽ càng nhiều, các loại các dạng thủ đoạn đều sẽ sử xuất ra đối phó ngươi, nếu như ta là cổ nổ hạ hổ cả, như vậy ngươi trưởng thành sẽ an toàn hơn cũng sẽ nhanh hơn. Hơn nữa ở ngươi còn không có trưởng thành đến giống ta ra ra cái loại tình trạng này, một cái thế lực có thể là rất trọng yếu, đối ngươi trợ giúp rất lớn, xem ta hai ra ra trước đây là thế nào chết, còn không phải là bị vây công mà chết, một cái thế lực là rất trọng yếu ta. Không muốn ngươi làm ngươi không muốn làm sự tình. Vô tình trở tay ôm Sù Nạ nói rằng, làm sao ngươi biết ta không muốn làm? Sù Nạ nghịch ngợm chừng con mắt nhìn nói rằng, cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.